Chương 357, à nọ thở à tổ, xuất kích 3. Doanh thanh mẹ chịt rơi xuống từ trên không. Có lẽ là bởi vì sự tình cấm kỵ duyên cớ, thủ cỏ mì rơi xuống động tĩnh lớn vô cùng. Nắn bọn người ở tại thanh mẹ chịt bên trong, đều có thể cảm nhận được thác loạn chấn động. Lúc này, đã không có người để ý thứ vấn đề nhỏ này. Khi ta thanh mẹ chịt cửa chính bị mở ra, nắn bọn người từ bên trong nhảy xuống. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn cùng sủ khó mì hai người, nhưng là ở lại bên trong. Đây là dạ mạ bù kỳ cạ dìn lần thứ nhất, đi theo nản bọn người đi ra. Trong video ạ nọ thờ ạ tổ số lượng rất nhiều, dạ mạ bù kỳ cạ dìn cần phải lo lắng nản. Thế là, nàng lần thứ nhất năn nỉ đi theo nản. Nản cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần nàng chờ tại thăm mẹ chị, cũng sẽ không chịu đến chút nào tổn thương. Ạ nọ thờ ạ tổ còn không có bay đến trên không bản sự. Soi ổ ca đọa cùng ạ áo dạ hai nữ, nhưng là đi theo nạn đối mặt quái vật đại quân. Cùng những người khác sắc mặt bất đồng chính là, soi ổ ca đọa đôi mắt tại nháy nháy mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, căn bản là không nhìn thấy sợ thần thái. Ma vương đại nhân mọi người đi tới trên đường phố lúc, một thanh âm vang lên. Kuzo Hoz cầm chưa bao giờ ly thân mạ ạt vẹn calendar, chậm rãi đi tới. Hắn hiểu đến một đám ạ nọ thờ gì đờ lúc xuất hiện, liền biết chính mình ma vương đại nhân nhất định sẽ tới. Thế là, hắn thật sớm liền tại phụ cận chờ. Sự thật quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Kuzo Hoz, ngươi tới quá tốt rồi. Tô Kỳ Hoa Sổ Gộ nhìn thấy hắn, gương mặt kinh hỉ. Kuzo Hoz nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ. Hắn biết, Tô Kỳ Hoa Sổ Gộ lại tại đánh biến thân làm gì ổ cấp 3 tâm tư. Gì ổ tam giai. Kuzo Hoz kích động vô cùng chính mình mà vương đại nhân có thể có được lực lượng mới. Chỉ bất quá hắn có đôi khi thật không muốn biến thân làm gì ổ tam giai ai chính chủ tới. Nàng đứng tại trên đường phố, đống nhiên thấp giọng nói. Thanh âm của hắn không lớn, người bên cạnh lại đều gặp. Lập tức, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng nhìn lại. Hát hát hát từng trận tiếng cười trầm thấp truyền đến. Trong tiếng cười mang theo làm cho người từ đáy lòng cảm thấy run sợ lạnh nhạt. Mặc áo da sơ bật xuất hiện tại giày đặc ạ nọ thờ ạt tổ trong đám. Sơ bất dị, ngươi cũng trở thành người cô đơn. Nàn thấy hắn như thế đắc ý, thản nhiên nói, còn đắc ý cái gì sơ bất dị. Nghe được nàn lời nói lúc, nụ cười của hắn rõ ràng ngừng lại tới. À áo ra nghe được hắn lời nói, vô cùng khôn khéo đứng tại nàn bên cạnh. Cử động của nàng, càng là đánh sơ bất dị một cái vang dội cái tát. Sắc mặt có chút khó xử, sơ bất dị không tại cười to. Nàn, Tô Kỳ Hòa Sô Gô. Nhiều như vậy quái vật, các ngươi lại là đối thủ sao? Sở bật hai tay chậm chạp ôm hùng, thản nhiên nói, nhất là, cả mẹn gì đờ à tổ gì đờ bắt các ngươi đã không cách nào tìm được nó. Sở bật ngươi có ý tứ gì? Cụ dô hoa trầm giọng chất vấn. Sự tính khác, hắn sẽ rất ít quá quan tâm. Cả mẹn gì đờ bắt ngoại lệ. Phàm là liên quan tới gì đờ bắt sự kiện, cụ dô hoa đều hết sức để ý. Sở bật nghe được hắn lời nói, trên mặt mang trào phúng không có trả lời. Nàn ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cả mẹn gì đờ ạt tổ thân ảnh, cũng không tại phụ cận. Chẳng lẽ nói, bị sơ bật cố ý nuốt ở một góc nào đó khu vực nàn trong lòng âm thầm một tiếng. À học ra, ngươi có muốn hay không đi về cùng ta? Sơ bật không nhìn cụ dô hò mở miệng nói, ngươi trở lại, chuyện phản bội ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đại độ như vậy. Hết lần này tới lần khác rời đi à áo ra sau đó. Hắn rất nhiều hành động đều biến phiền toái. Chỉ vẹn vẹn có một cái ủ, rất nhiều chuyện căn bản là không cách nào áp dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một cái ạ áo dạ đỉnh 10 cái ủ trở về ạ áo dạ nâng lên mảnh khảnh cánh tay, ôm nạn. Không có trả lời, lại hơn hẳn trả lời. Sơ bật trong mắt lóe lên một tia khói mù. Mặc dù hắn đã sớm biết đáp án, nhưng chân chính tới lúc vẫn vô cùng khó mà tiếp thu. Sơ bật, ngươi bất ở chỗ này sử dụng quỷ kế. Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ lấy ra gì ô gì đờ hoát, mặc kệ ngươi có âm như gì, chúng ta cũng sẽ không mắc lửa.